Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tinh thần chi lực luyện thể. Vương Thần gật đầu, vận chuyển bí pháp, dẫn ra trước mắt cái này một tia tinh thần chi lực. Hưu, cái này tia tinh thần chi lực chấn động, tăng cường lấy liền chui tiến vào Vương Thần thể nội. Ầm ầm, thật nặng, đây là Vương Thần cảm giác đầu tiên. Hắn cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người bị to lớn lực đạo, sống sờ sờ ấn vào dưới nền đất, từng tầng cứng rắn nham thạch, bị thân thể của hắn nện mặc, phốc phốc phốc, hắn mang theo vạn quân chi lực, điên cuồng chìm xuống, một mực trầm xuống hơn 100 mét, tiếp xúc đến một tầng càng cứng rắn hơn nham thạch, mới dừng lại hạ xuống thế đi. Đau quá, Vương Thần khóe miệng giật giật. Đây là hắn cảm giác thứ hai. Tinh thần chi lực nhập thể về sau, giống như một thanh sắc bén đao nhọn, tại Vương Thần thể nội tán loạn. Đao nhọn chỗ đến, trong cơ thể của hắn một mảnh hỗn độn, mạch máu nổ tung, đứt gân nứt xương, từng đóa huyết hoa ở trong cơ thể hắn nở rộ. Phốc phốc, Vương Thần liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể của hắn từng cái bộ vị đều tại phun huyết. Nhanh bảo vệ trái tim cùng não hải. Nếu như bị tinh thần chi lực tiến vào, người liền xong rồi. Chiến lão thanh âm vội vàng tại Vương Thần vang lên bên tai. Vương Thần gật đầu. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, điều động thể nội tinh năng, từng đạo sáng chói kim hà bão đem trái tim cùng não bao phủ lại. Hắn điên cuồng rót vào nhục thân thần năng, kim quang càng thêm sáng chói. Trái tim cùng đại não bộ vị bị hai cái lồng ánh sáng màu vàng óng bao phủ, hình thành hai cái thật dày vòng phòng hộ. Xẹt xẹt, cái này một tia tinh thần chi lực còn tại điên cuồng đạo đạo phá hư Vương Thần thân thể. Thân thể của hắn tàn phá không chịu nổi, nội tạng cũng mảng lớn vỡ vụn, trong cơ thể nghiễm nhiên đã thành một vùng phế tích. Hưu, tinh thần chi lực khẽ động, đối vị trí trái tim lồng ánh sáng màu vàng vạch tới. Độ cực nhanh, đến rồi. Vương Thần tâm thần khẽ động, điên cuồng hơn rót vào tinh năng, vòng phòng hộ cũng càng kiên cố. Phốc, tinh thần chi lực nhẹ nhàng vạch một cái, mảng lớn kim hà tán loạn, lồng ánh sáng màu vàng óng trước mặt nó không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn một kích, lồng ánh sáng màu vàng liền bị phá hư 1/3. Phốc phốc, tinh thần chi lực liên tiếp huy động 2 lần, lồng ánh sáng màu vàng óng vỡ vụn, Vương Thần trái tim cũng bại lộ tại tinh thần chi lực trước mặt, kim hà hoàn toàn tán loạn. Hưu, tinh thần chi lực khẽ động, tiếp tục hướng phía Vương Thần trái tim đánh tới. Lúc này trái tim của hắn bộ vị không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, một khi bị tinh thần chi lực tiến vào, liền xong đời, nên ta mở. Vương Thần hét lớn một tiếng, một cái kim sắc nắm tay nhỏ trong cơ thể hắn tạo ra, kim quyền chấn động, đụng phải chạm mặt tới tinh thần chi lực. Phốc thử, song phương đụng nhau, nắm đấm màu vàng óng tồi khô lạp hủ bị vỡ nát. Tinh thần chi lực cũng có chút dừng một chút, ngắn ngủi dừng lại một chút, lại đến. Vương Thần sắc mặt nghiêm trọng, sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn không dám có nửa điểm chậm trễ. Kim quang bạo, lại có một nắm đấm màu vàng óng ở trong cơ thể hắn huyễn hóa mà ra. Đối đứng im tinh thần chi lực đánh tới. Phốc phốc, nắm đấm màu vàng óng lần nữa tán loạn. Tinh thần chi lực lui về phía sau một điểm. Xoát xoát xoát, đạo đạo kim quang tiếp tục bạo. Trái tim của hắn bộ vị lại tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, bao phủ hắn trái tim. Hô hô, nguy hiểm thật. Vương Thần thở phào một cái, sắc mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Vừa mới hắn chỉ cần chậm hơn một tia, mạng nhỏ liền viết di chúc ở đây rồi. Thật là khủng khiếp thổ thuộc tính thối cốt pháp. Hắn nhưng không ở tại trong lòng cảm thán. Nếu không phải hắn nhục thân cường đại đến cực hạn, đổi thành võ giả, tại tinh thần chi lực nhập thể một nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ bạo thể mà chết. Ai? Chiến lão thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, muốn nhục thân thành thánh, mỗi đi một bước, trả ra đại giới, đều là võ giả bình thường gấp trăm lần. Từ xưa đến nay, nhiều ít cường đại võ giả đều chết tại trên con đường này. Luyện thể võ giả cố nhiên cường đại, nhưng chỗ trả ra đại giới cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Luyện thể con đường này rất khó khăn, rất khó khăn. Đệ tử không sợ, dù là nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần cố gắng, đệ tử cũng nhất định sẽ đi xuống. Đệ tử không sợ, dù là thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, cũng không thể dao động tâm ta. Vương Thần ánh mắt kiên định. Trịch Địa Hữu Thanh nói. Chiến lão gật gật đầu. Vương Thần bằng chừng ấy tuổi, có bực này ý chí, xác thực phi thường cực kỳ khó được. Hắn đối với cái sau kiên nghị tính cách, một mực rất hài lòng. Chỉ có dạng này tâm tính võ giả, mới thật sự là hợp cách võ giả. Lại người này cũng là dễ dàng nhất trở thành cường giả. Một võ giả trưởng thành, ý chí tuyệt đối là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Hưu, tại Vương Thần cùng Chiến lão tâm niệm giao lưu thời gian, tinh thần chi lực ngắn ngủi đình trệ về sau, lại một lần nữa đối vị trí trái tim động tiến công. Giống như một thanh lưỡi dao, xuyên thẳng Vương Thần trái tim. Chiến, Vương Thần hét lớn một tiếng, tràn đầy khí huyết ngưng tụ, kim sắc chỉ riêng quyền lần nữa huyễn hóa ra đến, cùng tinh thần chi lực đối cứng. Ầm, ầm, ầm, nắm đấm màu vàng óng lần lượt bị đánh tan, lại một lần ngưng tụ ra, cùng tinh thần chi lực điên cuồng đối bính. Tinh thần chi lực kiên cố vô cùng, dù cho trải qua nhiều lần va chạm, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Phanh phanh phanh hai loại vật chất, lấy Vương Thần thân thể vì chiến trường, triển khai chém giết, hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng, thân thể không trọn vẹn trình độ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hắn gắt gao bảo vệ chí mạng bộ vị, cùng đối thủ cuồng chiến, tất cả tâm thần ý chí, toàn bộ đặt ở thể nội tinh thần chi lực phía trên, làm hao mòn năng lượng của nó. Một canh giờ trôi qua, chém giết vẫn còn tiếp tục. Vương Thần quên đi người ở chỗ nào, cắn chặt răng, liều mạng đối kháng, tinh thần chi lực quá thần dị. Trải qua một canh giờ chiến đấu, hơn vạn lần đụng nhau, y nguyên sinh long hoạt hổ, không có chút nào bị tiêu ma dấu hiệu. Giết, Vương Thần thần kinh chết lặng, sử dụng đau đớn đều trừ khử, từng đợt cảm giác hít thở không thông từ não bộ truyền đến. Đây là bởi vì tinh thần lực của hắn tiêu hao quá độ biểu hiện. Thân thể của hắn ngoại bộ, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn một cái, không biết bao nhiêu cái huyết động, kim sắc bảo huyết, từ trong vết thương dò dỉ tuôn ra. Thời gian trôi qua, hai canh giờ ba canh giờ phanh phanh phanh. Kiên trì, Vương Thần cắn răng, hắn còn tại ương ngạnh đối kháng. Thân thể truyền đến trận trận trống rỗng cảm giác, mỏi mệt muốn chết. Tùy thời đều nghĩ đổ xuống. Hắn cắn chót lưỡi, cưỡng để một hơi, bởi vì quá mệt mỏi. Hắn cảm giác mình chỉ cần hơi buông lỏng một chút trễ, liền sẽ té xỉu quá khứ. Nếu là té xỉu liền xong rồi, thần tiên cũng cứu không được hắn. Rầm rầm rầm, Vương Thần toàn bộ thế giới đều hắc ám. Trong mắt của hắn tại cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có kia một tia trắng muốt ánh sáng. Giết chết hắn, giết chết hắn. Hắn tiến vào phong ma trạng thái, chỉ dựa vào một cỗ ý chí trèo trống, cùng tinh thần chi lực đọ sức, ngưng tụ kim quyền xuất kích, ngưng tụ kim quyền xuất kích, ngưng tụ kim quyền xuất kích. Ầm, ầm, ầm, phốc, phốc, phốc. Một buổi tối thời gian, Vương Thần không biết cùng tinh thần chi lực đối bính nhiều ít dưới, có lẽ có mấy vạn dưới, có lẽ có mấy chục vạn dưới. Dù sao hắn là nhớ không rõ. Ai, niên kỷ của hắn còn nhỏ, đối với hắn như vậy có phải hay không quá không công bằng. Chiến lão thở dài một hơi, hai tay phía sau, đứng ở Linh Châu không gian, khẩn trương nhìn xem Vương Thần tình huống, thần sắc có chút không đành lòng. Trời đã sáng, tia thứ nhất ánh nắng quăng tại đại địa bên trên. Trên diễn võ trường, chăm chỉ Thanh Huyền Tông đệ tử dậy thật sớm, ma luyện chiến kỹ, con lừa nằm dạp trên mặt đất uể oải đi ngủ. Vương Đậu Đỏ tại nắm chặt con lừa lỗ tai, để hắn Yến Yên Nhiên bọn người ở tại nội môn đi dạo xung quanh. Đối với đây hết thảy, Vương Thần hảo vô sở giác. Hắn tại thật sâu nham thạch dưới mặt đất, liều mạng cùng tinh thần chi lực chém giết. Lại qua một canh giờ, phốc, một tia thanh âm rất nhỏ tại Vương Thần thể nội vang lên. Tinh thần chi lực chấn, tại không biết trải qua nhiều ít lần sau khi đụng, có chút tán loạn một tia, tán loạn màu trắng loáng quang mang, dung nhập Vương Thần thân thể. Vương Thần thanh âm thể chấn động, cảm giác lực lượng khôi phục một chút, người cũng biến thành tinh thần. Ha ha ha, đáng chết vật nhỏ, người vẫn là chơi không lại lão tử. Vương Thần mài răng, hắn hiện tại cực hận cái này từ tia tinh thần chi lực. Chính như Chiến lão lời nói, chờ một lát nữa, người liền sẽ không cảm thấy nó đẹp. Làm, Vương Thần khôi phục một chút thể lực, xúc tích lực lượng lần nữa cùng tinh thần chi lực tranh phong. Kịch liệt va chạm lại bắt đầu. Phốc phốc phốc, tinh thần chi lực thần năng tiêu tán một tia, uy lực cũng nhỏ một chút phân, dần dần bắt đầu tán loạn. Lại qua một canh giờ, nó bị tiêu ma nghiêm trọng hơn, dòng dã nhỏ 1/3, nhục thể của hắn lực lượng chậm rãi khôi phục, tàn phá thân thể, cũng lấy một loại cực nhanh độ khép lại, một loại thư thái nói không nên lời cảm giác tràn ngập toàn thân. Phanh Vương Thần công kích càng thêm mãnh liệt, hấp thu 1/3 tinh thần chi lực về sau, hắn khôi phục toàn bộ thực lực, thương thế trên người cũng không thấy. Tinh thần chi lực điểm điểm trừ khử, bắt đầu phạm vi lớn tán loạn. Theo tinh thần chi lực tán loạn, bị Vương Thần hút vào thể nội, hắn nhục thân lực lượng tại dần dần tăng trưởng. 1 vạn cân, 2 vạn cân, 3 vạn cân, 5 vạn cân, phốc. Cuối cùng một tia tinh thần chi lực tán loạn thời điểm, nhục thể của hắn lực lượng tăng lên 10 vạn cân, đạt tới 910 vạn cân. Có thể thấy được tinh thần chi lực kinh khủng cỡ nào. Một tia đầu tia tinh thần chi lực, vậy mà có thể để cho nhục thể của hắn tăng trưởng 10 vạn cân. Cũng không nên xem thường cùng chỉ là 10 vạn cân lực lượng. Phải biết lực lượng của thân thể, càng gần đến mức cuối tăng lên càng khó. Hắn đột phá thối cốt 9 tầng thời điểm, lực lượng của thân thể trên cơ bản chẳng khác nào không có chướng. Đều giữa trưa, Vương Thần từ dưới đất leo ra, nhìn thoáng qua sắc trời. Hiện ngày chính giữa trời, hắn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Một tia tinh thần chi lực, hắn vậy mà dùng một buổi tối thêm thời gian nửa ngày mới làm hao mòn rơi. Buổi chiều thời gian, hắn cái gì cũng không có làm, trên giường ngủ một giấc. Mặc dù thực lực hoàn toàn khôi phục, nhưng là bởi vì hắn một mực độ cao tập trung tinh thần lực, thật sự là quá mệt mỏi, váng đầu hồ hồ. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là đầy trời tinh thần. Trải qua một cái buổi chiều nghỉ ngơi, tinh thần hoàn toàn khôi phục, lại trở nên sung mãn, thần thái sáng láng. Vương Thần nhìn thoáng qua khắp trời đầy sao, lộ ra một tia tim đập nhanh thần sắc. Bình thường cảm giác không ra sao trời kinh khủng, hấp thu một tia tinh thần chi lực về sau, hắn mới hiểu được, chu thiên tinh thần nhìn như tĩnh di, lại ẩn giấu đi đại khủng bố. Cường đại võ giả có thể chi thủ hái ngôi sao, có thể chi thủ hái ngôi sao cường giả, lại có như thế nào vô thượng vĩ lực. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành bực này cường giả. Hắn không khỏi ở trong lòng hiện lên suy nghĩ, khóe mắt lộ ra ước mơ quang huy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.